Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, biến thành thái giám. Đại điện sụp đổ, Thanh La Thượng Nhân càng là trực tiếp bị vùi lấp tại phế tích bên trong. Từ Niên thì là cướp đến đại điện bên trong, lấy Từ Hân ôm ra, để tránh sụp đổ đại điện đập bị thương nàng. Thời khắc này Từ Hân vẫn như cũ là ở vào trạng thái hôn mê. Hắn trúng cái này Thanh La Thánh Nhân một trường, thể nội linh khí phát sinh hỗn loạn, linh khí tại trong cơ thể nàng bốc lên, cho nên dẫn đến nàng một mực ở vào trạng thái hôn mê. Loại trạng thái này nếu là tiếp tục kéo dài, không phải có nguy hiểm tính mạng, chính là muốn bị những này càn quấy linh khí chấn thương kinh mạch. Cứ như vậy, Từ Hân tu vi chỉ sợ có thể bảo trụ, vậy cũng sẽ cả một đời đình chỉ không tiến. Cảm nhận được Từ Hân thể nội hỏng bét trạng thái, Từ Niên trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Cái này Thanh La Thượng Nhân đơn giản tội đáng chết vạn lần. Vừa rồi cái kia một quyền chẳng qua là lợi tức. Đợi lát nữa hắn sẽ để cho cái này Thanh La Thượng Nhân từng chút đem hắn đối Từ Hân tổn thương trả lại, cho hắn biết chính mình cái gì gọi là sống không bằng chết. Bất quá giờ phút này Từ Niên cũng có chút lo lắng. Tại cái này Ngự Thiên Điện, hắn chỉ có thấy được tỷ tỷ của mình Từ Hân, nhưng không có nhìn thấy mẫu thân hắn thân ảnh. Mẹ của mình rõ ràng là bị cái này Thanh La Thượng Nhân cho chộp tới. Làm sao bây giờ không có ở đây cái này Ngự Thiên Điện? Từ Niên trong lòng lo lắng. Thế nhưng là không có cách nào. Hiện tại hắn chỉ có thể trước đem Từ Hân thể nội nóng nảy linh khí chế trụ. Sau đó lại từ cái này Thanh La Thượng Nhân trong miệng ép hỏi ra mẫu thân của nàng hạ lạc. Ông, Từ Niên lấy linh khí đưa vào Từ Hân thể nội, đưa nàng thể nội, nguyên bản những cái kia cuồng bạo linh khí lập tức nhận lấy áp chế. Khôi phục bình tĩnh, nhìn thấy Từ Hân bình an vô sự, Từ Niên cũng liền thở dài một hơi. Hắn lấy Từ Hân giao cho một bên Từ Vũ, để cho bọn họ tới chiếu khán Từ Hân an toàn. Mà Từ Niên thì là lần nữa hướng về Thanh La Thượng Nhân bị vùi lấp địa phương đi đến. Hắn biết, vừa rồi công kích là không thể nào đối Thanh La Thượng Nhân tạo thành trọng thương. Cái này Thanh La Thượng Nhân nhất định là trốn ở phế tích bên trong. Lén lén lấy thể nội kia còn lại một cỗ độc tố cho hiểu rõ. Cút ra đây cho ta. Từ Niên hét lớn một tiếng. Lập tức đại địa liền bắt đầu run rẩy lên. Tiếp lấy bốn phía bùn đất lập tức như là sóng lớn lăn lộn. Một cái hoàn toàn do bùn đất ngưng tụ cự trưởng càng là hung hăng hướng về Thanh La Thượng Nhân vùi. Lấp phế tích vỗ tới. Hắn ngược lại muốn xem cái này Thanh La Thượng Nhân sẽ quỷ co lại tới khi nào. Bành, quả nhiên một tiếng vang thật lớn. Bốn phía phế tích trong nháy mắt bị chấn khai. Từ Niên đánh ra cự trưởng cũng tại cái này Thanh La Thượng Nhân một trưởng phía dưới hóa thành vỡ. Nát, ha ha, tiểu tử, ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi vừa rồi một quyền kia, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy hóa giải thể nội còn sót lại độc tố. Nếu không phải trong cơ thể của ta độc tố không có thanh trừ sạch sẽ, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể làm bị thương ta? Thanh La Thượng Nhân hừ lạnh nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng lần nữa trở nên khinh thường. Trước đó thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên mới sẽ bị thiệt lớn. Bây giờ hắn độc đã hiểu, thực lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng không tin cái này Từ Niên hay là hắn đối thủ. Một cái nhất tinh thánh nhân mà thôi. Coi như có được siêu việt tự thân cảnh giới thực lực vượt cấp mà chiến. Kia dù sao cũng phải có cái hạn độ đi. Hắn cũng không cho rằng Từ Niên có thể lập tức càng tứ tinh. Đánh bại hắn cái này ngũ tinh đỉnh phong cấp thánh nhân. Mẫu thân của ta ở đâu? Từ Niên nhưng không có để ý tới Thanh La Thượng Nhân lời nói. Mà là lạnh lùng hỏi. Vừa rồi hắn đã đem linh thức hoàn toàn phóng thích. bao phủ toàn bộ Long Ngọc Sơn, thế nhưng là vẫn như cũ đều không có tìm được mẹ của hắn. Cái này khiến Tử Niên trong lòng trong nháy mắt lo lắng. Đồng thời trong lòng cũng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Mẹ của mình đã là bị ẩn nấp rồi, mà lại là tại một cái hắn không cách nào dùng linh thức chi lực hắn dò xét đến địa phương. Nếu không không có khả năng hắn bao phủ toàn bộ Long Ngọc Sơn đều không có tìm được mẫu thân mình. Hạ Lạc, ha ha, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngươi đời này cũng không thể gặp lại mẹ của ngươi, bởi vì mẹ của ngươi đã bị ta giết. Thanh La Thượng Nhân cười ha ha nói, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nồng đậm khinh miệt chi ý. Ngươi muốn chết? Tự Niên nghe vậy, con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Một cỗ khí tức kinh khủng từ Tự Niên trên thân tản ra. Khí tức giống như cuồng phong, hướng về Thanh La đập vào mặt. Nghe, Thanh La Thượng Nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì hắn từ cỗ khí tức này bên trong thế mà cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Ông, không đợi Thanh La Thượng Nhân nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tự Niên thân hình liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì? Làm sao lại tốc độ nhanh như vậy? Thanh La Thượng Nhân sắc mặt kinh hãi, vội vàng điều động linh khí hình thành phòng ngự quang cháo. Đồng thời trên bàn tay của hắn phun lên một cỗ ba động khủng bố, hướng về Tự Niên mặt vỗ tới. Phốc thử, nhưng mà còn chờ bàn tay của hắn đập Tự Niên mặt, một đạo tóc xanh liền chợt lóe lên, tiếp lấy Thanh La Thượng Nhân toàn bộ cánh tay phải đều bị Tự Niên tay kiếm cho chém xuống tới. A, Thanh La Thượng Nhân trong miệng phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu. Thân hình càng là như là gặp ma cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Vừa rồi Tự Niên xuất thủ một nháy mắt thật sự là quá nhanh. Còn có kiếm khí màu xanh kia đơn giản quá kinh khủng. Hắn linh khí lồng ánh sáng tại kiếm khí màu xanh này phía dưới, liền như là giấy, thực lực thật là khủng khiếp. Thanh La Thượng Nhân trong lòng lẩm bẩm. Hắn giờ phút này đã cũng không dám lại có nửa điểm xem thường Tự Niên tâm tư. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải Tự Niên hữu tâm lưu hắn một mạng, chỉ sợ một kiếm kia chặt đứt cũng không phải là cánh tay của hắn, mà là đầu của hắn. Nghĩ tới đây, Thanh La Thượng Nhân chính là một trận hoảng sợ. Thiếu niên trước mắt này làm sao lại có được công kích kinh khủng như thế lực. Hắn vốn cho là thực lực mình hoàn toàn khôi phục, nhất định có thể đánh bại thiếu niên này, nhưng là bây giờ mới phát hiện, coi như thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, tại thiếu niên này trước mặt như trước vẫn là không chịu nổi một kích. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, mẫu thân của ta đến cùng ở đâu? Tự Niên lạnh lùng hỏi, đôi mắt kia như là trong địa ngục đi ra tu la ánh mắt. Để Thanh La Thượng Nhân trong lòng trở nên lạnh lẽo. Mẹ của ngươi ở đâu? Ta làm sao biết? Ta căn bản không có nhìn thấy ngươi mẫu thân. Thanh La Thượng Nhân nhãn châu xoay động, mở miệng nói ra. Tự Niên ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, thân hình trực tiếp hóa thành huyễn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đến Thanh La Thượng Nhân trước mặt, mà trong tay hắn càng là nhiều một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm hóa thành một đạo thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh quang nhanh như thiểm điện, liền ngay cả Thanh La Thượng Nhân đều không có thấy rõ. A, bất quá rất nhanh, Thanh La Thượng Nhân liền lần nữa hét thảm một tiếng, chỉ gặp hắn còn sót lại một cái tay che hạ thân của mình yếu hại. Hạ thân máu me đầm đìa, trên mặt tất cả đều là thống khổ cùng vẻ kinh ngạc. Ngươi, Thanh La Thượng Nhân nhìn chòng chọc vào Tự Niên, trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Tự Niên một kiếm này thế mà chém xuống hắn hai trái trứng, để hắn triệt để biến thành một tên thái giám. Làm một thánh nhân, thế mà bị người biến thành thái giám, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.